Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kênh YouTube của Kang Woo-jin về cơ bản đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, cậu đã tìm được đội ngũ và nhà sản xuất, chọn xong ca khúc đầu tiên, thậm chí cũng hoàn tất việc chỉnh sửa lời bài hát ca khúc được chọn là Ballerina của nhóm nhạc nữ hạng nhất Elani. Bài hát này từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng ở Hàn Quốc và Nhật Bản, thậm chí còn lọt vào Billboard 200. Đây là một ca khúc nhảy mang phong cách ra, kết hợp vũ đạo mạnh mẽ và phần rap vừa đủ. Lời bài hát đã được chỉnh sửa bằng ngoại ngữ, và Woo-jin cũng đã quen thuộc với phiên bản đó. Dạo gần đây cậu nghe nó khá nhiều. Nếu không gian ảo có thể xuất hiện thì lời bài hát sẽ tiện lợi hơn nhiều, nhưng đáng tiếc là lần này nó không được kích hoạt. Dù sao đi nữa, phần còn lại chỉ là thu âm, quay hình, biên tập và đăng tải. Trong đó, hôm nay là ngày thu âm và quay hình. Dẫn đầu nhóm, Choi Seong dần khẽ nhếch môi cười và giới thiệu một người đàn ông đội mũ đang ngồi trước thiết bị làm nhạc. Woo-jin, đây là nhà sản xuất Kim Ưn Chung, người phụ trách phần phối khí. Anh ấy rất nổi tiếng trong ngành này đấy, mời được anh ấy không hề dễ đâu. Nhà sản xuất phẩy tay như thể không cần những lời tâng bốc. Cậu nói hơi quá rồi đấy, hợp đồng cũng ký xong cả rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã dành thời gian cho dự án của bọn tôi. Thật vinh hạnh, ha ha ha. Mặc dù được gọi là nổi tiếng, nhưng với Woo-jin, người đàn ông này khá xa lạ. Chỉ có điều, cảm giác của anh ta rất điềm đạm, mang chút vẻ lười biếng. Nhưng cũng đúng là toát ra khí chất của một chuyên gia. Lúc này, trước tiên, hãy ngồi xuống, nghe thử bài hát rồi nói chuyện tiếp. Nhà sản xuất ngồi vào vị trí trung tâm của dàn thiết bị. Woo-jin cùng khoảng hơn 10 người khác cũng chọn chỗ trên ghế sofa hoặc ghế gấp phía sau. Rồi, soạt, âm nhạc vang lên khắp phòng thu. Tất cả, bao gồm cả Woo-jin và Choi Seong dần, đều dựng tai lắng nghe. Bản phối mới của Ballerina ngay từ đầu đã khác biệt. Bản gốc bắt đầu với hiệu ứng âm thanh như tiếng chuông cảnh báo, sau đó là phần trống mạnh mẽ, nhưng phiên bản này lại mở đầu bằng tiếng piano thay vì trống. Dẫu vậy, nó không hề êm dịu. Có lẽ do nhịp điệu nhanh hơn, nên phần mở đầu không hề nhàm chán. Nhịp điệu của bài này nằm giữa bản gốc và một bản ballad. Woo-jin lắng nghe một cách thản nhiên nhưng trong lòng thì giơ ngón cái. Hay đấy, hay đến phát sợ, không biết hay ở chỗ nào, nhưng mà đúng là hay. Bản gốc của Ballerina tất nhiên đã rất quen thuộc với Woo-jin. Lúc nó trở thành hit, cậu cũng đã lưu vào điện thoại của mình. Bây giờ, trong bản phối này, giọng hát hướng dẫn của nhà sản xuất được lồng vào. Chỉ là những âm, hơm, hoặc, a hát, nhưng có thêm giọng hát khiến bài hát dễ nghe hơn nhiều. Cái này gọi là gì nhỉ? Acoustic, kiểu vậy à? Âm thanh guitar cũng được thêm vào cùng với piano. Bản phối mới của Ballerina càng về cao trào, nhịp điệu càng nhanh hơn, và sự tập trung dồn vào phần giọng hát. Rồi, dừng tại đây, bản phối mới của Ballerina dừng lại. Cùng lúc đó, nhà sản xuất ngồi trên ghế xoay người lại. Soạt, anh ta nhìn về phía Choi Seong dần và Woo-jin trên sofa. Thấy thế nào? Choi Seong dần là người trả lời đầu tiên. Quá đỉnh, vẫn giữ được nhịp điệu quen thuộc của bản gốc, nhưng lại có cảm giác rất mới mẻ. So với bản mẫu anh gửi trước đó thì còn tuyệt hơn hẳn. Đó là vì bản mẫu chưa có phần nhạc cụ. À, đúng rồi, Woo-jin, cậu thấy sao? Câu hỏi được chuyển sang Woo-jin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng muốn giơ cả hai ngón cái lên. Đúng là người nổi tiếng có khác, nhưng thay vì thể hiện sự phấn khích, Woo-jin giữ giọng điệu bình thản và đưa ra lời khen có kiểm soát. Nó cứ vang mãi trong đầu tôi, đặc biệt là phần mở đầu và cao trào. Vẻ mặt lạnh lùng của nhà sản xuất thoáng hiện một nụ cười mờ nhạt. Phía sau, nhóm YouTube của Woo-jin cùng Han Ye-chung và Jang Soo-hwan bắt đầu xôn xao. Wow, Ballerina thế này nghe như một bài hát hoàn toàn mới vậy. Giai điệu cứ dính chặt vào tai luôn ấy. Cảm giác có giọng nam vào nghe lại càng hay hơn. Nụ cười mờ nhạt của nhà sản xuất dần rõ nét hơn. Sau đó, anh ta khẽ hắng giọng một tiếng. Trước tiên, hãy ghi hình buổi thu đầu tiên một cách nhẹ nhàng nhé. Woo-jin, không cần phải hoàn hảo đâu. Dù sao thì cũng sẽ mất ít nhất nửa ngày để hoàn thành, nên cứ thoải mái đi. Tim Woo-jin dần đập nhanh hơn, cậu thấp giọng đáp. Vâng, tôi hiểu rồi. Hôm nay, lịch trình của Kang Woo-jin chỉ xoay quanh kênh YouTube của cậu, thu âm, ghi hình và một số cuộc họp khác. Để chuẩn bị cho ngày này, Choi Seong-jin đã điều chỉnh toàn bộ lịch trình. Tiếp đó, trước hết, chúng tôi sẽ thiết lập máy quay. Nhóm sản xuất YouTube bắt đầu hành động. Họ lắp đặt camera xung quanh micro trong phòng thu, không chừa góc nào, trước, sau, trái, phải. Hình ảnh càng phong phú thì càng tốt. Việc lắp đặt mất khoảng 30 phút. Xong rồi à? Ngay khi nhóm sản xuất rời khỏi buồng thu, nhà sản xuất ngồi trước thiết bị làm việc liền quay sang hỏi Woo-jin, lúc này đang được Han Ye-chung chỉnh lại lớp trang điểm. Có hai phiên bản đúng không? Tiếng Anh và tiếng Nhật. Vâng, cậu muốn thu bản nào trước? Choi Seong-jin ngồi ở sofa phía sau nhanh chóng trả lời thay. Làm bản tiếng Nhật trước đi, nếu còn thời gian thì thu luôn bản tiếng Anh. Ok, Woo-jin, khi nào sẵn sàng thì vào buồng thu nhé. Một lát sau, Woo-jin hoàn tất chuẩn bị và bước vào phòng thu. Đây là không gian mà cậu đã quen thuộc, nhưng số lượng máy quay dày đặc khiến cậu hơi căng thẳng. Ha, hít sâu nào, cứ nghĩ như đang hát trong phòng karaoke thôi. Nhưng cậu phải tỏ ra bình tĩnh, phải thể hiện được phong thái tự tin. Woo-jin sải bước đến đứng trước micro tròn được bao quanh bởi máy quay. Khung cảnh thay đổi, qua lớp kính của buồng thu, cậu nhìn thấy nhà sản xuất cùng hơn 10 người khác. Trong đó, nhà sản xuất chỉ vào tai mình, ra hiệu bảo Woo-jin đeo tai nghe. Sột soạt, ngay khi đeo tai nghe, giọng của nhà sản xuất vang lên. Chặng đường hôm nay còn dài, nên đừng dốc hết sức ngay từ đầu. Trước tiên, cứ chậm rãi bắt nhịp phần mở đầu đã. Woo-jin khẽ gật đầu, trong tai nghe, giai điệu của bản phối mới Ballerina bắt đầu vang lên. Woo-jin tập trung vào bài hát, cầm điện thoại xem phần lời tiếng Nhật và cất giọng. Khi giọng hát của Woo-jin hòa vào bản phối mới, ca khúc Ballerina mang một sắc thái hoàn toàn khác. Dù là lần đầu tiên thu âm, cậu vẫn không mắc lỗi nào ở phần mở đầu. Nhà sản xuất bên ngoài buồng thu khẽ khựng lại, lắng nghe kỹ hơn. Móc lửng chấm, giọng trầm vừa thấp vừa nặng nhưng lại rất mượt mà. Kiểu khàn nhẹ trong giọng hát đúng là đặc biệt, nhưng phát âm tiếng Nhật của cậu ta. Điên rồ thật đấy, một phút sau, khi Woo-jin lên nốt cao, nhà sản xuất khẽ xoay ghế, quay sang Choi Seong-jin, ánh mắt đầy kinh ngạc. Cậu ta là ai vậy? Trong mắt nhà sản xuất ánh lên sự sốc, giọng hát đỉnh thật đấy. Trong số những người tôi từng làm việc cùng, cậu ta thuộc hàng hiếm đấy. Buổi trưa ngày 3, trên máy bay, điểm đến là Nhật Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hàng ghế giữa, những gương mặt quen thuộc hiện ra. Đội ngũ sản xuất của Army Talk Show. Họ vừa hoàn thành lịch trình tại Hàn Quốc và đang trở về Nhật. Các biên kịch có vẻ kiệt sức, một số đã chợp mắt, chỉ có đạo diễn Shinju đang nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc máy bay chuẩn bị cất cánh. Shinju, người gầy gò, có vẻ đang suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, lý do là vì Kang Woo-jin mà ông đã gặp ở Hàn Quốc. Nhưng lúc này, người hiện lên trong tâm trí ông lại là Choi Seong-jin. Chính xác hơn là cuộc trò chuyện với anh ta. Choi Seong-jin đã mở đầu. Xin lỗi, nhưng việc tham gia chương trình với cả nhóm không phải là lựa chọn khả thi đối với chúng tôi. Nếu là solo thì có thể cân nhắc. Tại sao vậy? Có vài lý do. Trước hết, Woo-jin sẽ phải gánh vác toàn bộ chương trình, điều đó sẽ rất áp lực. Hơn nữa, cậu ấy không có quan hệ thân thiết với các diễn viên khác của Profile Hanryang. Lịch quay hoàn toàn khác nhau, họ chỉ mới gặp nhau vài lần. À, chắc các diễn viên khác cũng có suy nghĩ tương tự. Bốn người xa lạ gom lại với nhau, tôi không nghĩ sẽ tạo ra được hiệu ứng tốt. Hơn nữa, hình ảnh bị ràng buộc theo nhóm không có lợi cho chúng tôi. Hiện tại, Woo-jin đang trong giai đoạn nhạy cảm, nên cả những chi tiết nhỏ cũng cần cân nhắc kỹ. Hiểu rồi, vì vậy, tham gia chương trình theo nhóm sẽ khá khó khăn. Lúc này, PD Shinju quay trở lại thực tại trên máy bay. Choi Seong-jin đã nói một cách lịch sự, nhưng ý nghĩa thực sự rất rõ ràng. Họ Woo-jin tham gia solo, hoặc họ sẽ từ chối. Thành thật mà nói, Shinju chưa từng nghĩ đến phương án để Woo-jin tham gia một mình trong kế hoạch của K-Drama Week. Vì vậy, ông đưa tay lên cằm suy nghĩ. Solo, sao? Nếu để Woo-jin tham gia solo, kế hoạch của K-Drama Week sẽ phải chia thành hai phần. Một phần dành riêng cho Woo-jin, phần còn lại cho các diễn viên phản diện khác. Cũng có thể gộp tất cả vào một tập, nhưng chương trình chỉ có thời lượng khoảng 30 phút. Mà chia thành 2 phần 15 phút thì không có ý nghĩa gì. Hoặc là loại Woo-jin ra khỏi kế hoạch. Phương án này cũng không ổn. Vì đây là số đặc biệt dành cho các diễn viên phản diện của Profile Henry Ang, nếu nhân vật chính của chương trình Ujin không tham gia thì tốt nhất nên hủy luôn. PD Shinju càng lúc càng rơi vào trầm tư. Trên thực tế, trong lịch trình tại Hàn Quốc lần này, ông đã gặp Ujin và ba diễn viên phản diện còn lại. Kết quả, tất cả bọn họ đều đồng ý tham gia. Không chỉ đơn giản là đồng ý, họ còn vô cùng hào hứng, gần như lao vào chương trình. Chỉ có Ujin là tỏ ra thờ ơ, không quá nhiệt tình nhưng cũng không thẳng thừng từ chối. Một phản ứng lưng chừng khó đoán. Vậy bây giờ phải làm gì? PD Shinju sẽ quyết định thế nào? Chia chương trình thành hai phần? Hay từ bỏ kế hoạch hoàn toàn? Ngay lúc đó, chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh. PD Nim, một nữ biên kịch tên Yuki dè dặt hỏi PD Shinju. Anh đã quyết định chưa? Khi về đến nơi, chúng ta phải báo cáo ngay với giám đốc. PD Shinju chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ trong vài giây, sau đó khẽ đáp. Hủy kế hoạch đi, mắt nữ biên kịch mở to. Ngược lại, PD Shinju vẫn bình tĩnh, chỉ để Ujin tham gia thôi. Cùng thời điểm đó, trên xe của Kang Ujin, chiếc xe đang lăn bánh trên đường cao tốc. Hôm nay lịch trình của Ujin đặc biệt kín. Ngay từ sáng sớm, cậu đã hoàn thành cảnh quay cho Nam Sách Thân, Nam Sachin, và bây giờ, vào khoảng giữa trưa, cậu đang trên đường đến Baiyeo, Trung Nam. Thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng đồng hồ. Khi xe tăng tốc, Ujin vẫn im lặng đọc kịch bản. Trên trang bìa là những ký tự quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòn đảo mất tích, đây là bộ phim của đạo diễn Quân Di Tích. Đương nhiên rồi, vì điểm đến của Ujin chính là phim trường quy mô lớn của hòn đảo mất tích. Phần lớn cảnh quay sẽ diễn ra tại đây, ngoại trừ những cảnh quay ngoài trời và cảnh quay ở nước ngoài. Dù vậy, Ujin vẫn chưa từng tận mắt nhìn thấy phim trường đó. Chính vì thế, khi đọc kịch bản, cậu không ngừng hồi hộp. Nó giống một khu phim trường hay một thị trấn trường quay. Mọi người bảo nó rất lớn. Liệu có hoành tráng hơn phim trường của băng đảng MT không? Ujin từng nghe nói rằng xung quanh phim trường là những khu rừng rậm, núi non và biển trải dài phía trước lẫn phía sau. Cậu cố gắng hình dung bối cảnh trong kịch bản và những gì đã trải qua trong quá trình đọc kịch bản cùng đoàn phim. Cậu thử phác thảo một hình ảnh trong đầu. Trông có vẻ bình thường, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo khó tả. Cảm giác lo lắng, mong đợi, hồi hộp và một chút sợ hãi dâng lên. Cảm giác này luôn xuất hiện mỗi khi cậu bước vào một tác phẩm mới. Nhưng lần này, có một điều khác biệt. Thật tò mò, không biết nơi đó trông thế nào. Nếu là trước đây, khi quay Thám Tử Tư, cậu đã hồi hộp đến mức tay run rẩy. Nhưng bây giờ, thay vì sợ hãi, cậu cảm thấy thích thú. Một phần do đã quen, nhưng đúng hơn là cậu đã trưởng thành hơn. Vô thức, Ujin đang dần định hình phong thái của một diễn viên chuyên nghiệp. Xung quanh cậu, đội ngũ hỗ trợ cũng có sự thay đổi. Ban đầu, đội của Ujin chỉ có 3 người, nhưng bây giờ đã tăng lên 5, bao gồm cả stylist Han Ye-chung. Bất ngờ, Han Ye-chung, người vừa mới nhuộm tóc xanh bốp, bỗng lên tiếng, "Hả?" Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cau mày. Trông như vừa thấy điều gì đó không ổn. Sau đó, cô chậm rãi đứng dậy, di chuyển về phía ghế phụ lái. Lúc này, Choi Seong-jin đang cột tóc đuôi ngựa, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Seong-jin Nim, anh nên xem bài báo này. Choi Seong-jin bị đánh thức bởi tiếng gọi. Chuyện gì? Không, em chỉ đang tìm tin tức về Ujin Oppa thì thấy bài này. Nhìn đi, nó đang đứng top 5 trên cổng tin tức đấy. Tại sao cái tin vô nghĩa này lại lên tận hạng 5 vậy? Nghe thấy tên mình, Ujin rời mắt khỏi kịch bản. Trong khi đó, Choi Seong-jin ngáp nhẹ rồi cầm lấy điện thoại của Han Ye-chung. Tiêu đề bài báo ngay trước mắt. Star Issue, quái vật diễn xuất, Kang Ujin mắc chứng đa nhân cách. Lời đồn lan truyền trên cộng đồng mạng, một bài báo có tiêu đề giật gân. Tuy nhiên, Choi Seong-jin, người lẽ ra phải nổi đoá, lại bình tĩnh. Anh không phản ứng gì đặc biệt mà chỉ lặng lẽ kiểm tra nội dung bài viết, thậm chí đọc cả những bình luận ở cuối. Hả à, chuyện này là thật á, nghe xàm xí ghê, báo lá cải vẫn là báo lá cải, sao mọi người cứ quan tâm làm gì? Cứ kệ nó đi, kakakakaka thằng này cũng bắt đầu có dấu hiệu dính phốt rồi nhỉ, kakakakaka đa nhân cách thì hơi quá, chẳng phải tính nó vốn đã khốn nạn sẵn rồi sao? Bệnh thì đừng ăn, tin đồn, nhưng... Nếu đây là lời kể từ bạn học hoặc người quen của Kang Woo-jin thì cũng đáng tin đấy chứ. Nó giống y hệt nhân vật Park đại lý trong phim luôn ấy. Kakakakaka, nhà báo này sao cứ toàn lượn lờ mấy cái diễn đàn mạng rồi viết bài vậy? Làm ơn ra ngoài mà tìm tin thật đi, đồ ký sinh trùng. Bài báo mới chỉ đăng vài chục phút trước, nhưng số lượng bình luận đã rất lớn. Một phần là nhờ độ nổi tiếng bùng nổ của Kang Woo-jin, nhưng đây không phải chuyện đáng để cười. Han Ye-chung, người đang xem bài viết, lên tiếng với vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc, nếu để yên thế này thì tin đồn sẽ bị thổi phồng và lan truyền mất. Chúng ta nên làm gì đó để ngăn chặn chứ? Lời nói có lý, nhưng Choi Seong dần chỉ khẽ hắng giọng và gãi cằm, rồi từ tốn quay lại nhìn Woo-jin. Ánh mắt hai người chạm nhau, mang theo một sự thấu hiểu khó diễn tả. Và rồi, thôi kệ đi, đã lên top 5 thì có chặn cũng vô ích. Nhìn này, cuối bài còn có một bài viết tương tự nữa kia. Anh đưa điện thoại lại cho Han Ye-chung, sau đó lấy điện thoại của mình ra. Chỉ cần để nó trôi qua thôi. Họ đánh lạc hướng dư luận, dù hơi sớm, nhưng cũng không sao. Han Ye-chung chớp mắt bối rối, trong khi Choi Seong dần đang gửi tin nhắn cho ai đó. 2 giờ sau, chiếc xe chở Kang Woo-jin đã đến nơi. Tại bãi đậu xe ngoài trời, hàng loạt xe tải, minibus, thậm chí cả những chiếc van dành riêng cho diễn viên đã xếp hàng ngay ngắn. Woo-jin bước xuống xe, sột soạt, cậu phóng tầm mắt quan sát xung quanh. Tuyệt thật, cứ như một bức tranh. Quang cảnh hùng vĩ đến mức khiến cậu phải thốt lên. Xung quanh phim trường là núi non trùng điệp và rừng cây rậm rạp, còn xa hơn nữa là biển xanh bát ngát. Trước mặt bãi đậu xe là vô số ngôi nhà nhỏ, đan xen giữa những hàng cây cao vút. Nếu nhìn từ xa, hẳn ai cũng sẽ tưởng đây là một hòn đảo thật sự. Độ chân thực và tỉ mỉ của phim trường này vượt xa tưởng tượng. Quy Liêu thì hỏi bàn, quá đồ sộ, dù đã tham gia nhiều đoàn phim, nhưng đây là lần đầu tiên Woo-jin thấy một trường quay hoành tráng đến vậy. Đây không phải phim trường nữa, mà là cả một ngôi làng. Cậu thực sự bị choáng ngợp. Đúng lúc đó, ôi chà, Woo-jin đến rồi kìa. Một giọng nói ấm áp vang lên từ bên cạnh. Woo-jin quay lại và thấy một người đàn ông có gương mặt phúc hậu đang bước về phía mình. Là đạo diễn Quân Ji-taek. Có vẻ ông đã nhận ra Woo-jin giữa đám đông hàng chục nhân viên trong đoàn. Ngay lập tức, Woo-jin thay đổi sắc thái, cúi đầu chào một cách đúng mực. Chào đạo diễn à, điều thú vị là, cậu đến sớm nhỉ. Bên cạnh ông có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Quân Ji-taek giới thiệu thay cho cô ấy. À, đây là Ha Yura. Hai người lần đầu gặp nhau nhỉ? Người phụ nữ này chính là Ha Yura, nữ diễn viên hàng đầu vừa thay thế vị trí của Seo Jae-eun. Vừa nhìn thấy Woo-jin, cô đã thầm nghĩ, đây là Kang Woo-jin, trông không có vẻ hoang dã như lời đồn nhỉ? Trong khi đó, tại Nhật Bản, mấy ngày gần đây, Nhật Bản đang xôn xao vì vụ việc liên quan đến sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Tin tức vẫn chưa lắng xuống, vì phía sản xuất liên tục đẩy mạnh chiến dịch quảng bá. Và rồi, bất ngờ có một bài báo xuất hiện, tác phẩm của nhà văn Takikawa Akari, do đạo diễn Taniguchi Kiyotaro thực hiện, xác nhận diễn viên chính. Danh tính nam diễn viên Hàn Quốc được chọn là ai? Với nội dung này, chẳng mấy chốc tin tức sẽ lan sang Hàn Quốc. Hết chương, cách chương.